Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1279, Tô Viễn nguy hiểm đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1279, Tô Viễn nguy hiểm đề nghị. Trùng lúc Tô Viễn và đám đội trưởng phát hiện tình hình bên trong bức tranh không ổn. Thành phố Đại Hán lại xảy ra biến cố kinh người. Song Kiêu vốn là một thị trấn nhỏ bình thường. Nếu không phải quê quán của Trương Tiện Quang thì chẳng ai biết đến nơi này. Giống như những thị trấn nhỏ khác, nơi đây phong cảnh hữu tình, yên bình và hài hòa, tách biệt khỏi sự ồn ào náo động của thành phố lớn. Nhịp sống chậm rãi là một nơi ăn dưỡng tuổi già lý tưởng, nhưng một sự việc kỳ lạ đã phá vỡ sự yên bình của Song Kiều. Buổi chiều hôm đó, trên bầu trời Song Kiều đột nhiên rơi xuống tuyết. Không, không phải tuyết, mà là tro giấy. Bên đường, một người đi đường tưởng là tuyết rơi. Đưa tay ra đón, lại phát hiện trên tay mình là tro giấy. Lúc đầu tro giấy rơi xuống còn ít, nhưng rất nhanh sau đó, tro giấy rơi xuống càng lúc càng nhiều. Bầu trời bắt đầu bị che phủ. Cảnh sắc non xanh nước biếc xung quanh dần dần trở nên tối tăm mù mịt. Cả thế giới rực rỡ sắc màu bỗng nhiên như bị rút hết màu sắc. Chỉ còn lại xám trắng. Nhiều người ở Song Kiêu thấy lạ, xôn xao bàn tán, sao nhiều tro giấy thế này? Chẳng lẽ có người đốt vàng mã trên núi? Nhưng bây giờ đâu phải thời gian cúng bái. Có người phỏng đoán, chắc chắn là ô nhiễm không khí. Nhiều tro giấy thế này thì phải tốn bao nhiêu giấy chứ? Chắc chắn là có nhà máy hóa chất nào đó được xây gần đây. Cũng có ông lão lớn tuổi nói chắc nịch. Không biết tro giấy này có độc không? Nhiều người lo lắng, tuy nhiên cuộc sống của họ vẫn không bị ảnh hưởng gì. Vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là nhất thời chưa thể thích ứng với sự thay đổi bất ngờ này. Điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Quỷ hỏa dưới sự tác động của con người đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc này không chỉ bầu trời Song Kiêu bị bao phủ bởi màn mưa tro giấy đen kịt, mà các thôn trấn lân cận cũng như vậy. Thậm chí cả thành phố Đại Hán cũng xuất hiện dấu hiệu bị quỷ hỏa xâm lấn. Mặc dù Song Kiều và thành phố Đại Hán cách nhau một khoảng cách rất xa, nhưng sự xâm lấn của quỷ hỏa không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách. Cho dù là thành phố cách xa hàng ngàn cây số, chỉ cần có người từng nhìn thấy quỷ hỏa thật sự, đồng thời kích hoạt quy luật giết người của quỷ hỏa, thì chẳng bao lâu thành phố đó cũng sẽ bị quỷ vực của quỷ hỏa bao phủ. Cho đến cuối cùng, tất cả các khu vực bị xâm lấn sẽ nối liền thành một mảnh, tạo thành một thế giới quỷ hỏa khổng lồ khó tưởng tượng. Chính vì vậy, bức họa này mới được xếp vào sự kiện linh dị cấp S. Tôn Thụy lúc này đứng ở cổng, nhìn bầu trời đen kịt của thành phố Đại Hán, lập tức lộ vẻ lo lắng. Dương Gian và những người khác vào trong bức tranh tìm kiếm Trương Tiện Quang. Không biết có thành công hay không? Bây giờ quỷ hỏa lại mất kiểm soát, còn cần bọn họ đến giải quyết nữa. Nhưng đúng lúc này, Tôn Thụy như nhận ra điều gì, đột ngột quay đầu lại, thì thấy Trương Tiện Quang cùng vài người đang từ từ đi xuống từ tầng 2 bưu điện. Thấy vậy, Tôn Thụy kinh ngạc, các ngươi, nhưng lời còn chưa dứt. Một tiếng nổ lớn, cánh cửa chính của chung cư bị một lực lượng mạnh mẽ phá vỡ. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi nhanh chóng bước vào. Kế hoạch có thể bắt đầu, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhiếp Anh Bình, ngươi làm tốt lắm, mọi việc đều rất thuận lợi. Trương Tiện Quang mặt không cảm xúc, dường như đã đoán trước được. Lúc này người đàn ông tên Nhiếp Anh Bình mang theo bức tranh lớn trong tay đặt xuống đất. Bức tranh này bị miếng vải đen che phủ, không thấy rõ tướng mạo lắm. Nhưng một loại cảm giác mách bảo Tôn Thụy rằng đây chính là quỷ hỏa, nhưng hẳn không phải là nguồn gốc thật sự của quỷ hỏa, mà là một bức tranh phái sinh. Đi thôi, Trương Tiện Quang nói, hắn muốn nhờ tấm tranh này rời khỏi nơi này. Chỉ có như vậy mới có thể vừa không thoát ly bưu cục quỷ, lại có thể rời khỏi đây. Nhiếp Anh Bình nhìn chằm chằm Tôn Thụy nói, hắn làm sao bây giờ? Cũng là người quản lý bưu cục, không cần để ý, hắn can thiệp không được chuyện chúng ta muốn làm, những thứ bị ta lừa dối trong tranh cũng không được, mà lại bây giờ hắn biết cũng quá muộn, cho dù muốn ngăn cản cũng bất lực, bởi vì ta cũng là người quản lý bưu cục, mặc kệ hắn làm gì, ta đều có thể thay đổi lại. Trương Tiện Quang không nhìn Tôn Thụy, hắn hoặc là không đi ra, vừa đi ra liên nhất định thành công, cho nên sự tồn tại của Tôn Thụy với hắn mà nói không quan trọng. Dù sao cuối cùng điều khiển quỷ hỏa, trưởng khống hết thảy là hắn, chứ không phải Tôn Thụy. Sắc mặt Tôn Thụy phá lệ khó coi, hắn nắm chặt thủ trưởng, nổi gân xanh, hận không thể liều mạng với đối phương. Nhưng hắn biết mình không phải đối thủ, ngay cả thân phận người quản lý bưu cục cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Nhiếp Anh Bình khẽ gật đầu, cởi miếng vải đen, để lộ quỷ hỏa. Trương Tiện Quang không chút do dự bước vào thế giới bên trong quỷ hỏa, biến mất trong bưu cục quỷ. Thật là một tên phế vật, người cũng xứng làm người quản lý đời thứ tư. Nhiếp Anh Bình liếc Tôn Thụy, rồi mang theo quỷ hỏa quay người rời đi. Đáng ghét, Tôn Thụy giờ phút này cảm thấy đau đớn vì sự bất lực của mình. Hắn rõ ràng người quản lý này không phải do mình tranh giành được, mà là bị Dương Gian và Tô Viễn cứ thế nâng lên. Nhưng mà, các ngươi sẽ hối hận vì đã xem thường ta hôm nay. Ta không động thủ với các ngươi là bởi vì ta biết một mình không thể ngăn cản các ngươi. Nhưng không có nghĩa là ta không có biện pháp. Hắn nghiến răng, giơ thủ trưởng gõ mạnh xuống đất. Ngay lập tức, một cái thông đạo được mở ra. Tô Viễn và đám đội trưởng lần lượt bước ra. Đáng chết, chúng ta lại bị lừa. Lúc này Tô Viễn cảm thấy rất khó chịu. Lão già Trương Tiện Quang vậy mà không theo lẽ thường, bày hắn một vố. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng điều này cũng chứng minh sự đáng sợ của người này. Tâm tư kín đáo chỉ e không thua gì Dương Gian. Cũng khó trách hắn có thể sống từ thời dân quốc đến giờ. Nếu ngu một chút, e rằng đã chết từ lâu. Mộ Phân Cỏ đã cao ngang người. Nhìn thấy đám đội trưởng, Tôn Thụy vội vàng nói. Mọi người, Trương Tiện Quang vừa mới mượn quỷ hỏa rời đi. Hiện giờ quỷ hỏa đã bao trùm thành phố lân cận, xin mọi người nhất định phải đi ngăn chặn hành vi của hắn. Nghe vậy, Tô Viễn chậm rãi mở miệng. Quỷ hỏa mất kiểm soát đã không thể tránh khỏi. Kế hoạch của đối phương đã khởi động, rất khó để ngăn cản lại. Hơn nữa mọi người cũng biết tính cách của Trương Tiện Quang. Tuyệt đối không thể khinh thường. Ta có một ý tưởng táo bạo. Dù sao hiện tại tình hình cũng loạn, chi bằng cứ để nó loạn hơn một chút. Dương Gian và đám đội trưởng nghe vậy, không khỏi tò mò nhìn Tô Viễn, không biết hắn lại có ý tưởng gì. Loạn như thế nào? Tô Viễn nói, ta sẽ dẫn ác quỷ hồi sinh ở thành phố Trung Châu tới đây. Dùng nó để ngăn chặn quỷ họa lan rộng. Như vậy, Trương Tiện Quang muốn hoàn thành kế hoạch của hắn, cũng nhất định phải đối phó với ác quỷ hồi sinh trước. Đến lúc đó chúng ta có thể tùy thời hành động. Há chẳng phải tốt ư? Cách Trương.